Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 303, mùa thu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn viên đạn xuyên thủng đầu gã đầy hình xăm, xé toạc não bộ ít nhất. Trong mắt Kang Woo-jin, cảnh đó hiện lên rõ mồn một. Và có lẽ, trong đầu gã hình xăm cũng thế. Hắn, với cái đầu tưởng chừng vỡ toang, ngã gục. Như thể tiếc nuối, Woo-jin bồi thêm hai phát vào ngực gã. Gương mặt bình thản của Kang Woo-jin chẳng chút thay đổi. Ngay lúc đó, dù đồng đội đã bị hạ, gã râu rậm chẳng màng, lao thẳng vào Woo-jin. Hừ, gã râu rậm xông tới. Hắn tóm lấy khẩu súng mô hình trong tay Woo-jin bằng tay trái. Mở đầu đã lệch khỏi kịch bản, gần như là kiểu đánh tự do. Gã vung con dao trên tay phải, nhắm thẳng cổ Woo-jin. Nhưng lưỡi dao chỉ cắt vào không khí. Woo-jin khẽ nghiêng người, né gọn. Ngón tay anh động đậy, anh tháo băng đạn khỏi khẩu súng, tay còn lại chộp lấy nó. Phập, băng đạn cắm thẳng vào mắt phải của gã. Gã râu rậm, người thứ hai lao vào Woo-jin, cũng thế. Ác, ban đầu, hắn hừng hực khí thế, định dạy cho Woo-jin một bài học. Nhưng giờ, hắn nhận ra, diễn viên Hàn Quốc này có gì đó bất thường. Tại sao? Vì động tác tháo băng đạn từ khẩu súng mô hình vừa rồi quá đỗi mượt mà. Cái quái gì? Sao cách dùng súng lại tự nhiên thế? Hàn Quốc cấm súng mà. Nhưng cách Woo-jin tháo băng đạn một tay, cứ như anh đã chơi súng hàng chục năm. Làm sao có thể, gã râu rậm dần quên mất đây chỉ là buổi thử nghiệm. Hắn thực sự cảm thấy như bị kéo vào thế giới của Beneficial Evil. Dù sao, mắt hắn đã dính, băng đạn, không phải thật, nhưng diễn biến là thế. Gã râu rậm, dù là dân chuyên, vẫn nhập vai. Mất một mắt, nhưng chưa chết, phải tháo băng đạn ra đã. Hắn, tay phải cầm dao, đưa tay trái định rút băng đạn khỏi mắt. Woo-jin cũng hành động, vút, anh chộp tay phải cầm dao của gã bằng cả hai tay. Sức mạnh của gã yếu đi, vì tâm trí hắn đang dồn vào cái mắt. Bị thương, phập, con dao cắm thẳng vào tim gã. Bị đâm trúng tim, gã vung cú đấm cuối cùng. Một nỗ lực tuyệt vọng, chậm chạp, vô nghĩa. Woo-jin dễ dàng gạt tay hắn. Đồng thời, anh rút dao khỏi ngực gã. Để chắc chắn, anh đâm thêm một nhát vào ngực, một nhát vào cổ. Gã râu rậm ngã sấp như khối thịt, đổ gục xuống sàn. Phán đoán, vết thương chí mạng. 30 giây, thời gian để Kang Woo-jin hạ hai gã lực lưỡng. Chứng kiến loạt động tác chớp nhoáng, hàng chục thành viên đội võ thuật đứng ngoài rìa trường huấn luyện há hốc mồm. Trời ơi, cái gì thế này, điên rồ, gì, Kang Woo-jin không bị áp đảo, mà đang đè bẹp đội Hollywood Á, nhìn cứ như đánh thật ấy. Sao Woo-jin giỏi thế, nhanh như chớp, đánh tay không, dùng dao, phán đoán tình huống. CQC của anh ấy siêu điêu luyện. Cái gì vậy? Ai biết quá khứ của Woo-jin không? Có khi nào anh ấy từng học CQC chuyên nghiệp không? Cậu nói có lý không? Chứ tình cảnh này còn vô lý hơn. Sự choáng váng lan tỏa trong đội võ thuật. Các diễn viên đứng xen kẽ cũng sốc không kém. Đặc biệt là Ha Kang-soo, gương mặt khủng long, người từng quen biết Woo-jin. Võ thuật gì mà? Hay Woo-jin từng đi lính đặc nhiệm? Dầu Mu Chan, người coi Woo-jin là thần tượng với vẻ ngoài hiền lành, thì mặt mày ngây dại. Trời, ngầu quá, không, thầy ơi, làm sao em vượt qua được anh ấy đây? Lúc này, Kang Woo-jin, một tay cầm dao, ngẩng đầu. Hai đối thủ còn lại hiện ra trong tầm mắt, gã đầu chọc, thân hình rắn chắc, và gã to như gấu, lực lưỡng nhất đội. Ánh mắt Woo-jin lạnh băng, không chút căng thẳng, như thể anh đang làm việc quen thuộc hàng ngày. Ngược lại, căng thẳng lại dồn vào hai gã còn lại. Họ chưa từng tập luyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu hợp sức, thậm chí còn lệch kịch bản. Vậy mà hai đồng đội trước đã bị Woo-jin hút vào, như thể đã tập hàng chục lần. Dù họ định dạy anh một bài học, sự sống động của Woo-jin khiến các đồng đội nổi máu, nhưng lại bị kéo theo nhịp của anh. Hay là họ bị ép phải theo? Gã đầu chọc còn lại nghĩ thầm. Khoan, chuyện này không ai nói trước mà. Hắn, mắt trợn to, rút dao từ thắt lưng. Ban đầu, hắn chẳng định dùng dao, vì nghĩ chẳng đến lượt mình. Nhưng giờ thì khác, bình tĩnh nào, gã đầu chọc, tay phải nắm chặt dao, thở dài. Chẳng hiểu sao lại thế này, nhưng hắn phải tiến lên. Đứng yên lúc này mới là nhục. Hừ, hắn giơ dao và tay còn lại lên ngực, nhìn chằm chằm Ujin đang đứng thẳng. Ujin cầm dao ngược, lưỡi dao hướng ra sau. Gã to như gấu, người lực lưỡng nhất đội Stan Hollywood, thì trừng trừng nhìn Ujin. Coi nhẹ CQC, mặt hắn lộ rõ sự sốc, nhưng hắn nhớ lại lời Ethan Smith, trưởng đội, Kang Ujin xem nhẹ CQC. Không đời nào, không phải coi nhẹ, mà anh ta làm nó dễ như ăn kẹo. Lúc đó, bước, Kang Ujin nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, nhắm đến gã đầu chọc. Như một con thú hung tợn lao tới, gã đầu chọc cũng xông vào. Hắn định đâm dao vào mặt Ujin, nhưng bất ngờ đổi sang tay trái, nhắm vào sườn anh. Chiêu thức biến hóa, nhưng Ujin phản ứng. Phập, anh đá vào chân gã. Không phải đá, mà như đẩy mạnh. Tư thế gã đầu chọc loạng choạng. Ujin kẹp cổ tay cầm dao của gã vào sườn. Một cú đấm lực lượng bay tới tay còn lại của gã đầu chọc. Vút, Ujin dùng MU bàn tay cầm dao gạt cú đấm. Lực đánh khiến lưỡi dao của Ujin rạch ngang cổ gã. Máu phun tung tóe lên mặt anh. Tất nhiên, chỉ là diễn xuất. Ujin chộp lấy cổ gã, giờ đã mềm nhũn, xoay mạnh, tiếng xương gãy, rác, vang lên chỉ trong tai Ujin. Nhưng gã đầu chọc, nhận ra cổ mình, bị bẻ, nghĩ, điên thật, hắn bất đắc dĩ quỳ xuống, rồi ngã sấp. Chết là hợp lý, kỹ thuật này anh ta học ở đâu vậy? Ba người, mất khoảng một phút. Ujin nhìn xuống gã, bẻ cổ, lẩm bẩm, một phút, không tệ, bất ngờ nhập vai theo kịch bản. Nhưng chưa xong, còn một người, gã to nhất đội, như con gấu. Gã gấu đã giơ hai nắm đấm, sẵn sàng. Hắn nghiêm túc, sau những gì chứng kiến, hắn thừa nhận Kang Ujin vượt xa người thường. Ujin nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Anh nhanh chóng phân tích tư thế gã. Chẳng mất lâu, vài giây là xong. Gã gấu đứng thế boxing. Ujin, một tay cầm dao, buông thõng cả hai tay. Gần như tư thế đứng thẳng. Chẳng cần chuẩn bị, thừa tự tin, như thể nói. Mày thì tao chẳng cần thủ thế cũng hạ được. Gã gấu nhíu mày. Cái gì? Định tự do cả tư thế luôn à? Tư thế không phòng bị này chẳng có trong kịch bản, cũng chẳng hợp logic của hắn. Nhưng không hiểu sao, gã gấu cảm nhận được khí thế lạ lùng từ ánh mắt vô cảm của Ujin. Hiển nhiên thôi, gã gấu làm sao biết được. Tự do nhập vai của Ujin, hắn không dám lao vào Ujin, tay buông thõng. Rồi hắn nhận ra, cái gì thế này? Bị áp đảo bởi một gã chẳng thèm thủ thế. Khoảng cách giữa họ rất gần. Rồi, tiếng bước chân vang lên. Gã gấu lao vào Ujin. Vút, hắn tung cú đấm to như cái đầu. Nhanh bất ngờ cho một gã to xác. Hắn định dừng trước mặt Ujin. Và động tác này cũng lệch kịch bản. Sao chứ, gã diễn viên kia cũng phá kịch bản mà. Nhưng dù là động tác ngoài dự kiến, Ujin phản ứng nhanh như chớp. Anh cúi đầu né cú đấm. Đồng thời nhặt con dao rơi dưới sàn. Gã gấu càng nhíu mày. Móc lửng chấm, né dễ thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự ái vì bị đối thủ coi thường, gã gấu tung thêm cú đấm. Ujin vừa buông, giơ tay phải đỡ. Con dao tay trái đâm vào sườn gã, rồi rút ra. Gã gấu lùi một bước. Ujin trở lại tư thế đứng thẳng, không phòng bị. Nhưng anh tiến thêm một bước. Gã gấu giật mình, tung cú dép nặng nề. Ujin dễ dàng chặn. Chân anh đẩy vào háng gã. Gã gấu, ọp, lùi vài bước. Ujin tiến thêm hai bước. Không ngừng, không do dự. Toàn bộ động tác gần như là ngẫu hứng, ngoài kịch bản. Sao hắn biết trước mà né dễ thế? Gã gấu không hiểu nổi. Nếu theo kịch bản, còn chấp nhận được. Nhưng giờ cả hắn lẫn diễn viên Hàn Quốc này đều tự do. Vậy mà chẳng cú đánh nào trúng. Gã gấu, khó khăn giơ hai tay, trở lại thế boxing. Nhưng tim hắn đập thình thịch. Hắn đã bị khí thế của Ujin lấn át. Rồi, Ujin bước tới, chỉ hai bước là áp sát. Gã gấu nghĩ đến phòng thủ. Nhưng, Ujin, đứng trước mặt, không tấn công. Chỉ lặng lẽ nhìn gã, hơi thở hơi gấp. Tư thế đứng thẳng không đổi, như đang chờ, ánh mắt kiểu, tới đi. Gã gấu nghiến răng, lúc này, phòng thủ hay gì chẳng quan trọng, chỉ có tự trọng là trên hết. Hắn, một dân chuyên, dồn hết kiến thức võ thuật. Gã gấu, thế boxing, thu người, lao vào Ujin. To lớn như xe tải, nhưng với Ujin, nhẹ như lông. Anh lách người, cú dép của gã nhắm vào sườn anh. Ujin nắm cú đấm, dùng lực gã kéo mạnh. Chân anh gạt chân gã. Gã gấu kêu, ôi, mất thăng bằng, nhưng chưa ngã. Hắn quay đầu, hả, đâu rồi? Kang Woo-jin, lẽ ra phải ở đó, đã biến mất. Khoảnh khắc đó, cạch, thứ gì cứng chạm vào sau gáy gã. Gã gấu, đứng lảo đảo, không dám động. Hắn biết ngay Woo-jin ở phía sau, và thứ chạm vào là gì. Chắc chắn là nòng súng. Gã gấu lẩm bẩm, F, C, K, phía sau, Woo-jin, mặt vô cảm. Bắn, một phát, gã gấu ngã sấp, hắn chắc mầm viên đạn đã xuyên qua đầu. Nhưng khi ngã, đầu óc hắn rối bời. Sao mình lại ngã, và sao đồng đội kỳ cựu của hắn lại bị hạ? Bởi một diễn viên Hàn Quốc, không phải Hollywood. Lý do lớn nhất là gì? Chủ quan, chắc chắn là do khinh thường Woo-jin. Trong thực chiến, chủ quan là tối kỵ. Nhưng cả gã gấu và đồng đội đều đánh giá thấp anh. Nằm trên thảm, gã gấu nhớ lại CQC mà Woo-jin thể hiện. Càng nghĩ càng hoang đường. Diễn viên Hàn Quốc này là ai vậy? Trong khi đó, Woo-jin nhìn lưng gã gấu, giơ cổ tay. Theo kịch bản, anh nhìn đồng hồ. Giờ mới theo kịch bản, buồn cười thật, nhưng anh lẩm bẩm. 2 phút 48 giây, lời thoại của Jang Yeon-woo trong Beneficial Evil. Sau đó, khi cả bốn thành viên đội stunt nằm dài trên sàn, cả trường huấn luyện chìm trong tĩnh lặng. Hàng chục người đội võ thuật đứng ngoài, cùng mọi người trong trường, như mất hồn. Một nửa há mồm, nhưng chẳng ai lên tiếng. Không ai động đậy, tất cả chỉ trần trối nhìn Kang Woo-jin, người duy nhất đứng giữa sàn. Như thể trong trường này, chỉ Woo-jin là đang sống. Anh hạ cổ tay, luồng khí lạnh lùng tan biến. Hiển nhiên thôi, anh đã rút hết những gì kéo lên, Jang Yeon-woo, võ thuật, CQC. Woo-jin trở lại với phiên bản, giữ hình tượng, ok, không tệ. Điều đầu tiên Woo-jin làm là, vút, chìa tay cho gã gấu nằm sấp ngay trước mặt. Anh ổn chứ, nghe tiếng, gã gấu chậm rãi quay đầu, thấy tay Woo-jin đưa ra, ý bảo nắm lấy để đứng dậy. Tiếng Anh lưu loát của Woo-jin cũng khiến hắn chú ý, không phải. Cảm ơn, hay, vất vả rồi, mà là lo lắng, gã gấu, nắm tay Woo-jin, thầm cười khổ. Hừ, không chối được, hắn thua triệt để, dù chỉ là một đoạn ngắn, người ngã là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã nắm tay Woo-jin, từ từ đứng dậy, đáp. Tôi ổn, tốt rồi. Rồi gã hỏi, tôi nghe cậu nói chỉ xem qua kịch bản CQC. Đúng vậy, nhưng sao, cậu làm CQC được? Lại còn hơn cả chuyên gia. Woo-jin, mặt bình thản, im lặng một lúc, rồi đáp. Vì tôi chỉ xem qua kịch bản. Vô lý, à, có phải do quân đội, ý là học quân đội à? Woo-jin nghĩ, cũng không tệ. Nói hợp khí đạo thì không hợp, mà quân đội đúng là dạy bắn súng, đấu giao thật. Cũng không phải nói dối hoàn toàn. Woo-jin trả lời mập mờ, cũng có chút giúp ích. Mắt gã gấu hơi mở to, ngạc nhiên. Hừ, hắn cười nhẹ, không biết chuyện đó, chúng tôi hiểu lầm cậu, xin lỗi vì động tác ngoài kịch bản. Không sao, gã gấu cúi đầu nhẹ, quay đi. Ba đồng đội của hắn cũng đang lồm cồm bò dậy. Gã đến gần người gần nhất, lẩm bẩm. Diễn viên Hàn Quốc này chắc từng là đặc nhiệm. Gã đầu chọc, mặt ủ rột, mắt sáng lên, gật đầu chậm rãi. Ra vậy, đúng thế thật. Xa xa, Ethan Smith, trưởng đội stunt, nhìn đội mình tan tác, đầu óc như ngừng hoạt động. Miệng hắn hơi há, rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang Woo-jin. Hắn lẩm bẩm bằng tiếng Anh, chúng ta cần thiết với cậu ta sao? Cách chương.